sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê. Chương 86, ngoại truyện 1, xây mới tiểu viện Lâm gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận mưa to đầu mùa hè, hơi nước nặng nề bao trùm vùng núi xung quanh, trong rừng vang lên tiếng chim kêu, mèo gấm ra ngoài chơi mang theo bộ lông ướt sũng nhảy vào sân. Lâm Thù Văn đổ thêm nước vào chén gỗ cho nó, nhưng không có thêm thịt, mèo gấm không được nuôi trong nhà, mỗi đêm nó đều lên núi kiếm ăn, đến hừng đông mới quay về sân, tìm một góc để ngủ. Sáng nay, Nghiêm Dung Chi có việc đi một chuyến vào thành, Lâm Thù Văn ở thư phòng nửa ngày, khắc xong tượng hình người trong tay, sau giờ ngọ định đi nhà mới nhìn một cái. Cậu thay quần áo, mang theo dù, lúc đi đến sảnh ngoài thì quản sự nhìn thấy, trong tiếng mưa rơi vội cất cao giọng, hỏi. Mưa lớn như vậy, công tử còn ra ngoài hả? Lâm Thù Văn gật đầu, đi xem một chút thôi. Quản sự thật sự không hiểu sao công tử mỗi ngày đều đến đó, sân còn chưa xây xong có cái gì đẹp. Nhưng công tử vui, chủ tử lại dung túng, ông ta cũng chỉ có thể đi theo dặn dò. Trời mưa lớn, đường trơn, công tử đi đường phải cẩn thận. Nghĩ lại, vẫn cứ không yên tâm. Nếu không, công tử ngồi xe ngựa đi. Lâm Thù Văn vội xua tay, ta tự đi là được, đường không xa, sao phải mất công. Đường trong thôn sau khi vào xuân ấm áp lại một lần nữa được tu sửa. Nghiêm gia bỏ ra nhiều tiền, con đường đều được trải đá phiến bằng phẳng, thuận tiện cho việc vận chuyển vật liệu gỗ từ xưởng gỗ ra khỏi thành. Đồng thời, cũng tiện cho thôn dân đi ra ngoài, một hòn đá chung mấy con chim. Hiện tại, đi giữa mưa trong thôn, mặt đường không còn lầy lội hay đầy những chỗ gồ ghề, lồi lõm như trước nữa, Lâm Thù Văn dẫm lên mặt đường lát đá được nước mưa cọ rửa, hai bên là cỏ xanh và bụi hoa tươi tốt, hai bên đá phiến mọc rêu xanh, lúc đi cần phải cẩn thận né tránh, nếu không, rất dễ bị trượt chân. Cậu nhanh chóng đến tân viện, tường đã được xây lên, mái ngói trên nóc nhà đã che phủ một nửa. Trời mưa to, không thích hợp để tiếp tục làm ngói, nhóm công nhân đều ngồi dưới phần mái ngói đã hoàn thành, tu sửa những chỗ còn lại. Đốc công xoay người, kinh ngạc, công tử, sao lúc này lại tới đây? Lâm Thù Văn nói, mưa lớn quá, lo các ngươi vẫn còn làm việc, cố ý đến xem. Sau này nếu trời mưa thì không cần dầm mưa làm việc, nếu phòng trong đã làm xong rồi thì cứ nghỉ ngơi, tiền công vẫn tính như bình thường. Đốc công cười nói, công tử đã khách khí đến vậy, chúng ta đương nhiên không thể dùng mánh lưới để lười biếng, mái ngói chưa xong, nhưng có thể dọn dẹp khu vực bên trong sạch sẽ và ngăn nắp. Lúc xây tường, trên mặt đất và góc tường có không ít bùn rơi xuống, nhóm công nhân dọn sạch đống bùn đó, rồi tiếp tục tiến hành lợp mái ngói. Lâm Thù Văn ngồi nói chuyện phiếm với nhóm công nhân một hồi, sau đó bung rủ đến khu nghỉ ngơi tạm của bọn họ, tự mình kiểm tra phòng ngủ của mọi người một lần, không phát hiện chỗ nào bị thấm nước, lúc này mới an tâm. Trước khi đi, cậu bỗng nhớ tới một chuyện, bèn đi đến cạnh giếng nước, kéo cây xô gỗ lên, thấy nước giếng vẫn trong vắt, không có dấu hiệu ố vàng do mưa to, càng thêm yên tâm. Sư phụ sau bếp đi theo, hiểu được ý của cậu, thở dài. Công tử có tâm, Lâm Thù Văn nói, chuyện phải làm thôi, sau khi kiểm tra hết mọi tình huống có thể xảy ra khi trời mưa, Lâm Thù Văn nhấc vạt áo, dưới ánh nhìn của sư phụ, dần dần đi xa. Mấy con trâu rừng ở bụi cỏ ven đường, chúng lẳng lặng đứng đó, Lâm Thù Văn buông dù, nhìn một lát, nhận ra mấy con trâu này mỗi khi mưa tới vẫn đứng yên, không nhúc nhích dưới cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trâu một hồi, tiếng bánh xe nghiền qua đá phiến dần dần truyền đến, cậu dường như cảm nhận được người tới, vội đứng nép sang bên cạnh, nâng dù lên, cách màn mưa, chăm chú nhìn xe ngựa tới gần. Sa phu hô lớn, là công tử, màn xe xốc lên, Lâm Thù Văn cười tủm tỉm, ngửa đầu nhìn nam nhân. Tướng công, không riêng gì Nghiêm Dung Chi, ngay cả sa phu bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tiếng. Tướng công, này có chút ngọt ngào, Lâm Thù Văn đưa một tay ra, Nghiêm Dung Chi dùng sức nâng cậu lên, giúp cậu thuận lợi ngồi vào trong xe. Cậu thu lại dù giấy, vẫy nước đặt ngoài xe, cổ tay ướt đẫm, Nghiêm Dung Chi lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn vải bông, thành thạo lau sạch hai tay của cậu. Lâm Thù Văn chờ Nghiêm Dung Chi lên tiếng, quả nhiên, sau khi lau khô tay cậu xong, đối phương tiện đà nắm lấy, lòng bàn tay bao lấy hai bàn tay trắng nõn, mềm mại, không nhanh không chậm chỉ dạy cậu. Ta biết em xây viện mới là chuyện vui không thể trì hoãn, nhưng lần này xem qua rồi thôi, Lần sau đừng ra ngoài khi trời mưa, lỡ sét đánh thì sao? Đặc biệt là vào mùa hè, mưa to thường đi kèm với sấm sét. Trước giờ Lâm Thủ Văn vẫn khá sợ tiếng sấm. Lúc nghe thấy tiếng sấm lớn, đôi khi khuôn mặt nhỏ sẽ tái đi, nép trong lòng ngực Nghiêm Dung Chi, giọng bé xíu nhưng vẫn kiên cường nói cậu không sợ. Lâm Thủ Văn đồng ý, cậu không có ý kiến gì với đối phương trong chuyện này, vô cùng thuận theo, dù sao, Nghiêm Dung Chi cũng là vì quan tâm đến cậu. Cuối mùa hạ, toàn bộ tân viện ở Lâm gia đã được xây xong, sân không quá rộng, nhưng khắp nơi đều toát lên tâm ý của chủ nhân, bày biện bên trong phòng, bao gồm mỗi một nhành hoa, ngọn cỏ trong viện đều do Lâm Thủ Văn tự mình trồng. Cậu còn tổ chức tiệc tân gia, mời thôn dân xung quanh ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc uống ít rượu, gương mặt hồng vô cùng, nhưng trong lòng cậu rất vui, cứ thế vui vẻ chạm ly với mọi người, đôi mắt cười lấp lánh. Nghiêm Dung Chi bế người đã say về phòng ngủ, Lâm Thủ Văn cười ha hả, nói chuyện không rõ ràng. Ta vui lắm, Nghiêm Dung Chi dùng nước ấm lau gương mặt hồng thắm của cậu, đôi mắt Lâm Thủ Văn ẩm ướt, như được ngâm trong nước. Cậu ngơ ngác nhìn nam nhân, tiếng nói chậm gì gì. Ngày mai ta muốn đi thăm cha mẹ, chàng đi cùng ta được không? Được, Nghiêm Dung Chi thay quần áo, rồi nằm xuống, ấn đôi tay mềm như bông đang sờ loạn trước người mình. Nghỉ ngơi trước đi, người trong lòng chậm rãi nhắm mắt lại, nghe lời ngủ mất. Nửa đêm, Nghiêm Dung Chi ra sau bếp nấu một phần canh giải rượu, ôm người đang ngủ không yên trên giường vào lòng, đốt được một nửa, còn lại thì không chịu uống tiếp. Nghiêm Dung Chi ôm Lâm Thủ Văn đã ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, chăm sóc người say rượu đến khuya, đến khi trời gần sáng mới ngủ được. Tế bái vợ chồng Lâm Thị, ngoại trừ tế phẩm thường thấy, Lâm Thủ Văn còn tự mình chuẩn bị một phần đồ vật khác. Cậu mở bản vẽ toàn cảnh sân Lâm gia ra, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng nói cho bọn họ, sau đó thì đốt bản vẽ, coi như tiễn đưa đoạn đường cuối. Ban đêm ngủ không ngon, trên đường xuống núi, cả người đều lâng lâng. Nghiêm Dung Chi nhìn sang, bất đắc dĩ ôm người vào lòng. Đừng có cố quá, mấy tháng nay em đã vất vả rồi, nên chuyên tâm nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó ôm lấy vòng eo Lâm Thủ Văn, nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng. Lâm Thủ Văn ngừng ngáp, ngón tay phủi vài cái lên bả vai nam nhân. Vẫn nên thả ta xuống đi, Nghiêm Dung Chi nói, nằm lên lưng ta ngủ đi, ta vẫn đi được mà. Nghiêm Dung Chi vỗ nhẹ vào phần thịt mềm mại nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời, người đang náo loạn lập tức đỏ bừng mặt, hô hấp cũng nhẹ đi. Lâm Thủ Văn ấp úng, ta nghe lời là được, Nghiêm Dung Chi, chàng không cần đánh vào chỗ đó mà. Nam nhân cười nhẹ, lỗ tai Lâm Thủ Văn nhanh chóng nóng lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc của đối phương, thoáng thấy nó rối thì lặng lẽ vuốt lại, ngoan ngoãn dựa vào bả vai rộng lớn của nam nhân, chợp mắt nghỉ ngơi. Cách chương.